tới tấp bắn về phía Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, đầu tiên một đao chặn trước trường kiếm của Đơn Dương Tử, chợt nghe thấy tranh, thái đao trong tay rõ ràng cảm thấy chém lên vật gì đó, nhưng lại tịnh không có lực đạo va chạm truyền lại, ngược lại cảm thấy một trận lực lượng dụng lực lôi kéo. Tiểu Lôi không hề phòng bị, thiếu chút nữa thái đao đã bị cổ lực lượng lôi kéo kia làm cho thoát khỏi tay. Hắn tồ một tiếng, lúc này mới dụng lực ổn định cổ tay, thu hồi thái đao, trận pháp này thật sự có chút tà môn. Mắt thấy đám phi kiếm theo sau hóa thành kim quang cũng đã bắn đến trước mặt, Tiểu Lôi nhanh chóng huy vũ thái đao hai bên ngăn chặn. Nhưng từng đao hạ xuống, trong lòng lại dần dần kinh ngạc hẳn. Mỗi một đao hắn xuất ra, đều cảm thấy căn bản không phải chém lên phi kiếm đối phương, đao kiếm chỉ cần vừa tiếp xúc, lập tức ngược lại bị một cổ lực lượng trên kiếm đối phương kéo lại. Hắn mặc dù có ý niệm chặt đứt phi kiếm của đối phương, nhưng lại không dùng lực được, đánh một khoảng thời gian, chợt trông thấy hơn 10 đạo kim quang vây chung quanh Tiểu Lôi, đinh đinh đang đang, nhưng Tiểu Lôi lại không cách nào phá trận, ngược lại còn bị hơn 10 đạo lực lượng lôi kéo khiến cho đao pháp dần dần có chút tán loạn, thân thể cũng có chút bất ổn. Trong lòng hắn có chút tức giận, nghĩ thầm, ta đem hết toàn lực vào một đao, còn chặt không đứt sao? Hừ, lại trông thấy kim quang trước mặt, Tiểu Lôi quát một tiếng, lần này lại dùng chính là đao pháp Bách Trảm Quy Nhất, chợt nghe thấy keng, đạo kim quang kia đã bị một đao của Tiểu Lôi chém bay đi. Trường kiếm vọt lên trùng thiên, nhưng vẫn không bị gãy đoạn. Giữa không trung xoay vài vòng. Chỉ thấy Đơn Dương Tử trong trận đột nhiên biến sắc, há miệng phun ra một nguồn máu, Tiểu Lôi nhìn thấy, nghĩ thầm bộ trận pháp hợp kích chi thuật của bọn họ tất yếu sẽ đem toàn bộ pháp lực của hơn 10 người truyền cho Đơn Dương Tử. Chỉ cần ta mặc kệ những người khác, một lực kích đoạn kiếm của Đơn Dương Tử, trận pháp tự nhiên sẽ bị phá. Nghĩ đến đây, hắn trở nên tự tin, trú dài một tiếng, lăng không nhảy lên, tùy ý chống đỡ các đạo kim quang khác, lại thủy chung truy đuổi thanh phi kiếm của Đơn Dương Tử. Tiêu Dao bộ pháp của Tiểu Lôi tinh diệu thế nào chứ, lập tức đuổi theo, lần nữa vận khởi đao pháp, Bách Trảm Quy Nhất, nhận định chuẩn xác bổ một đao xuống, lần này trường kiếm kia cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gãy. Đơn Dương Tử trong trận há mồm thổ ra khẩu huyết, nghiến răng nhìn Tiểu Lôi hầm hầm, Tiểu Lôi hắc hắc cười lạnh, hắn một kích đắc thủ, thân thủ lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn bị hai kiếm hai bên rạch y phục, lúc này mới tránh thoát, hắn nghĩ thầm trận pháp này quả nhiên lợi hại. Mười mấy đạo sĩ kia pháp lực hợp lại trên người Đơn Dương Tử. Chẳng ngờ lại có thể chống được hai đao Bách Trảm Quy Nhất của mình, chỉ là hiện giờ kiếm của Đơn Dương Tử đã bị ta chém rơi, xem các ngươi còn ỷ vào cái gì. Tiểu gia ta đem toàn bộ kiếm của đám đạo sĩ các ngươi chặt đứt hết, hắn phấn khởi, nhắm chuẩn một đạo kim quang trước mặt, vận tám phần lực chém xuống. Nhưng đao kiếm vừa tiếp xúc, hắn lập tức thầm nghĩ không tốt rồi, trong lòng Tiểu Lôi, phi kiếm Đơn Dương Tử tối cường trong trận pháp đã bị mình chặt đứt, đám tiểu đạo sĩ còn lại tự nhiên không còn đáng ngại, nhưng lần xuất thủ này tựa như không đúng, đinh, thân thủ Tiểu Lôi liên tiếp lùi về phía sau. Phi đến 5-6 thước thân hình mới trụ vững lại được. Kinh ngạc nhìn đối phương, mười mấy thanh trường kiếm kia ổn định giữa không trung, hình thành một cái cung tròn. Kiếm phong chỉ vào Tiểu Lôi, vô dụng, tiểu tử, ngươi tưởng phá trận pháp Côn Luân phái dễ dàng như vậy sao? Hợp kế chi thuật này khéo léo ở chỗ, nếu ngươi kích đoạn một thanh kiếm, vậy pháp lực đã qua hợp kích tự nhiên truyền lên kiếm khác, bọn chúng hiện giờ tại đây thi pháp, trừ phi ngươi chặt đứt tất cả kiếm của bọn chúng mới dược. Kinh Linh Tử cười, tiểu tử, ngươi đừng làm cho ta thất vọng a. Tiểu Lôi cười khổ một tiếng, chặt đứt tất cả kiếm của bọn chúng, pháp lực của đối phương tụ lại trên một thanh kiếm. Ngay cả mình đã dùng đao pháp Bách Trảm Quy Nhất, chém liền hai nhát, mới chặt đứt được một kiếm của đối phương. Muốn chặt đứt hết toàn bộ mười mấy thanh kiếm, vậy phải dùng bao nhiêu lần Bách Trảm Quy Nhất? Chiêu Bách Trảm Quy Nhất này cùng nguyên lý giống như phá sơn không, trong nháy mắt đề thăng pháp lực, nhưng lại không thể sử dụng nhiều lần. Ngay cả Tiểu Lôi hiện tại đã tu luyện nghịch thiên quyết, mặc dù vốn có thể dùng 3 lần, hiện giờ chỉ có thể dùng nhiều nhất 2 lần nữa. Nhưng dẫu sao thời gian tu luyện nghịch thiên quyết còn quá ngắn, hỏa hầu còn thiếu, muốn hắn chặt đứt toàn bộ mười mấy thanh trường kiếm này, chẳng khác nào kêu hắn liên tục liều mạng với pháp lực tích lũy của mười mấy đạo sĩ mười mấy lần, với tạo nghệ nghịch thiên quyết trước mắt của Tiểu Lôi, vẫn còn yếu. Kinh Linh Tử mắt thấy vẻ khác thường trên mặt Tiểu Lôi, bật nói, nghịch thiên nhất kiếm. Chẳng lẽ ngươi không tính xuất ra sao? Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, lão gia hỏa ngậm mồm đi, xem ta phá trận. Thân thủ hắn cấp tốc lui về phía sau, thái đao trong tay chỉ thiên, dương mắt nhìn mười mấy thanh phi kiếm của đối phương, lập tức tiến vào cảnh giới không linh. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng xuất ra khẩu khí, đối diện với mười mấy thanh trường kiếm của đối phương, chẳng ngờ hắn lại nhắm con mắt lại, bắn. Đơn Dương Tử trong trận quát lên. Mười mấy đạo sĩ vây chung quanh bên cạnh hắn thủ trưởng hợp lại một chỗ, mười mấy thanh trường kiếm hình dạng như liên hoa dày đặc bắn tới Tiểu Lôi, nhưng Tiểu Lôi vẫn bất động như trước, đến khi đám phi kiếm tới trước mặt, hốt nhiên hắn mới mở mắt, khóe miệng lộ xuất một tia tiếu ý, thái đao trong tay Tiểu Lôi rốt cuộc chậm rãi kích ra, một đao này dường như không dùng lực lượng quá lớn, rõ ràng nhìn tốc độ hắn tịnh không nhanh, nhưng lại cản hết mười mấy thanh trường kiếm đâm đến trước người hắn. Thái đao đi sau mà đến trước, chạm vào một thanh phi kiếm, vẻ tiếu ý trên mặt Tiểu Lôi không giảm, lại không dụng lực cố gắng bổ gãy kiếm đối phương, thân thủ trái lại lui về phía sau. Chỉ là lần này, trên thái đao của hắn, dường như chứa đựng lực dính, ngược lại dính lên một kiếm của đối phương, theo hắn lùi ra sau, đám phi kiếm còn lại trong trận pháp dưới sự điều khiển, ào ào vây lấy Tiểu Lôi đâm tới. Vẻ tiếu ý của Tiểu Lôi vẫn không giảm, thái đao trong tay chậm rãi huy một vòng tròn. Chỉ nghe thấy đinh đinh đang đang mười mấy thanh âm trong trẻo, thái đao của Tiểu Lôi mỗi lần dính lên một thanh phi kiếm, lập tức giữ nó lại, cứ huy một vòng liên tiếp như vậy, trong mười mấy thanh phi kiếm, cũng có đến 8-9 thanh bị dính lên thái đao của Tiểu Lôi. Đơn Dương Tử trong trận sắc mặt đại biến, quát, không tốt. Thu kiếm, chậm đã. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, thân thủ chạy tới trước, nhúng người truy theo mấy phi kiếm còn lại, thái đao giống như một thỏi nam châm cục lớn. Tùy ý huy động, dính phi kiếm của đối phương lại, chợt nhìn thấy Tiểu Lôi đứng giữa không trung, thái đao trong tay vẫn như cũ chỉ lên thiên không, chỉ là trên đao phong lại dính chi chít mười mấy thanh trường kiếm. Tiểu Lôi cười hai tiếng, cổ tay chấn động, đao quang thiểm động, đám phi kiếm kia lập tức bị chấn gãy, rơi trên mặt đất. Kinh Linh Tử thở dài một tiếng, được, tiểu tử, tu vi nghịch thiên kiếm của ngươi lại tăng thêm một tầng rồi. Tiểu Lôi quay đầu lại cười nói, ta cũng vừa mới lĩnh ngộ được. Một kiếm này xuất ra, vị tất nhất định phải xuất thủ vô hồi, tiến thối tự nhiên, mới là chánh đạo. Trận pháp cổ quái này, không cùng ta đánh bừa, nhưng trái lại có một cổ hấp lực, muốn hút đi đao của ta, ta nếu cứ đánh bừa, vậy quá ngớ ngẩn rồi. Đánh bừa, không bằng dẫn. Một chữ dẫn này, ta cũng vừa chợt nhớ tới. Chúng muốn hút thái đao của ta đi, ta đơn giản thuận theo lực lượng của chúng. Kinh Linh Tử ha ha cười, được. Ngươi vừa rồi vạch một cung tròn, ảo diệu ở chỗ cung tròn này phải không? Vòng tròn là lực chí nhu, nếu cương không thể thắng, không bằng dùng hình tròn để dẫn lực, tuyệt a, xem ra nghịch thiên kiếm này, quả nhiên ngươi đã lĩnh ngộ được, cũng không ngờ ngươi đã đánh xong một trận này. Đơn Dương Tử Côn Luân phái ngồi trong trận, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nói, chúng đệ tử nghe hiệu lệnh ta, xuất sát chiêu. Tấn công, trường kiếm của mười mấy đệ tử tại vòng trong đã mất đi, lại đồng thời xoay người. Thủ trưởng đặt lên người đệ tử vòng ngoài, 28 đạo sĩ, thủ trưởng nối với nhau, lại đem mười mấy thanh phi kiếm của đệ tử vòng ngoài bắn ra, Tiểu Lôi thở dài, vô dụng thôi. Nếu ta đã khám phá ra quy luật trận pháp này của các ngươi dù có biến hóa tiếp như thế nào, cũng không thoát khỏi quy luật này, đều trong tính toán của ta, hắn đáp trên mặt đất, nhưng tự hồ không hề để đám trường kiếm đầy trời bắn về phía mình vào trong mắt. Chậm rãi đi hướng tới 28 đạo sĩ đang ngồi trên mặt đất kia, chỉ thấy trong lúc nhất thời, đạo đạo kim quang bắn tới hắn. Tiểu Lôi tiện tay huy xuất một đao, hoặc chém hoặc bổ, hoặc đánh hoặc dẫn. Trên đường hắn chậm rãi đi tới, trường kiếm đinh đinh đang đang đều rất hết, không thể ngăn trở nửa bước của hắn được chút nào. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám Côn Luân đệ tử, Tiểu Lôi đã tới trước mặt bọn chúng, phi ra hai cước, đá văng Côn Luân đệ tử trắng ở trước mặt sang một bên. Bước tới trong trận, tóm lấy Đơn Dương Tử kia, Đơn Dương Tử đã thổ huyết hai lần, giờ đã thụ thương vô lực phản kháng. Tiểu Lôi làm mặt quỷ, tóm lấy hắn nhảy ra ngoài trận, cười nói, đạo sĩ, ta hỏi ngươi một việc, nếu ngươi trả lời tốt, ta để ngươi xuống, nếu không nói ta sẽ cạo sạch ngươi treo lên cây, ta hỏi ngươi, các ngươi đem trưởng môn nhân Tiên Sơn Phái để ở đâu rồi, chương 175, Tiên Thảo Viên, Đơn Dương Tử cực kỳ kiên cường, mặc dù bị Tiểu Lôi khóa tay. Lại lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ta đường đường Côn Luân đệ tử, sao lại có thể bị ngươi hiếp bách? Tặc nhân càng rỡ, chờ trưởng môn sư phụ của ta cùng các vị sư thúc trở về, ngươi tự nhiên biết lợi hại, Tiểu Lôi cười, lại đem hắn đặt trên đất. 28 đệ tử Côn Luân ở phía sau, đã lồng cồn đứng dậy, Những người này vừa rồi bố trí trận pháp, trận pháp là hợp kích chi thuật, mỗi người pháp lực tương thông, một khi bị phá giải, cũng tựa như mỗi người bị thương, hiện tại mặc dù bò dậy, nhưng thấy Đơn Dương Tử bị bắt, vây chung quanh chửi bới, Kinh Linh Tử bước về phía trước một bước, cao giọng quát, toàn bộ lui ra, tiếng quát này của lão, giống như sét đánh giữa không trung, từng chữ một, dường như hung tợn kích vào nhân tâm, đám đạo sĩ chấn động, những kẻ tu vi tâm thần yếu ớt, ngã quỵ tại đương trường, những người khác cũng lão đảo, Kinh Linh Tử hừ một tiếng, hai tay áo vung lên, cuồng phong nổi lên, cắt bay đá chạy, đám đạo sĩ không đứng vững được trước cuồng phong, tiếp tục ngã lăn, rốt cuộc không ai có thể đứng lên, Diệu Yên mỉm cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hòa nhã nói, đạo huynh pháp lực cao cường, nhưng thế này cũng hơi bá đạo, các đạo sĩ này bất quá chỉ là Côn Luân đệ tử, có chức trách tại đây, không cần làm bọn họ bị thương, nàng vốn tính khí lạnh lùng, người trong thiên hạ ngoại trừ phu quân Tiểu Lôi của mình, cùng với những người có quan hệ với Tiểu Lôi, tính mệnh những người khác căn bản không để trong mắt. Nói vậy, mặc dù nàng chưa từng làm chuyện gì ác, nhưng bản chất thật sự không có gì khác so với Tiên Âm, chỉ là mấy ngày nay theo Tiểu Lôi, dần dần bị Tiểu Lôi ảnh hưởng, cũng có chút nhân tình, không hề lộ ra sát khí, nàng mỉm cười tươi tắn nhưng bàn tay lại điểm vào hư không vài cái, đám đạo sĩ còn đang lăn lộn kêu rên kêu thảm thiết trên mặt đất, lần lượt im bặt. Kinh Linh Tử chỉ cười, nói, tâm địa tiên tử thật sự từ bi, bất quá chiêu thức định thân pháp này, xuất từ pháp thuật tiên sơn phái, nữ tử các ngươi xuất thủ lại càng có tâm địa từ bi. Đơn Dương Tử nghe thấy hai người nói chuyện, lớn tiếng nói, các ngươi là người tiên sơn phái, các ngươi hạ thiếp lừa chưởng môn sư phụ Hạ Sơn, lại vụng trộm tập kích, hành vi này quá mức đê tiện. Tiểu Lôi lại ngồi xuống, nhìn chăm chăm hắn cười nói, sai rồi, chúng ta không phải là tiên sơn phái gì đâu. À, chúng ta là, hắn ngẫm nghĩ, đột nhiên bật cười nói, chúng ta là môn phái gì, ta bây giờ thật sự cũng không rõ ràng lắm. Kinh Linh Tử hiện tại đã không phải Tiêu Dao phái, mình cũng sớm đã rời khỏi Tiêu Dao phái. Mà Diệu Yên cũng tách khỏi Tiên Sơn, nghĩ lại, ba người mình thật sự đều là kẻ vô môn vô phái. Đơn Dương Tử phẫn nộ nói, hừ. Các ngươi làm sằng bậy, giấu đầu lộ đuôi, đương nhiên không dám báo lai lịch của mình. Tiểu Lôi cũng không muốn cãi nhau với hắn, lạnh lùng nói, ngươi tên là Đơn Dương Tử, nhìn ngươi pháp lực không tệ, so với đám Côn Luân đệ tử ngày đó ta gặp trong rừng còn mạnh hơn. Vừa rồi là người cầm đầu đám đệ tử này, xem ra tại Côn Luân phái, ngươi cũng rất có địa vị. Đơn Dương Tử trong mắt lộ ra vài phần hiên ngang, lạnh lùng nói, ta là nhị đệ tử của trưởng môn sư phụ. Ngày thường, cũng chưởng quản một ít sự vụ trong phái mà thôi. Tiểu Lôi cười hì hì, chắp tay, nguyên là đại tổng quản A, nói như vậy, sự tình trên dưới của Côn Luân đạo quan, ngươi đều hiểu rõ sao. Đơn Dương Tử trợn mắt nhìn hắn, tên giặc đừng hòng. Ta tuyệt đối sẽ không hé môi, hay lắm. Tiểu Lôi dựng ngón cái, cười nói, ngươi làm đạo sĩ, còn có vài phần cốt khí, bất quá tiểu gia ta thích nhất là hành hạ đám người có cốt khí, ngươi càng cứng đầu, ta càng có hứng thú. Hắn một tay nhấc Đơn Dương Tử lên, cùng Kinh Linh Tử Diệu Yên hai người đi vào đạo quan. Cao thủ chân chính trong Côn Luân phái đều theo Ngọc Cơ Tử Hạ Sơn gặp Tiên Sơn phái, trong đạo quan quả thực không có cao thủ tọa trấn gì cả. Ba người đi thẳng vào, chuyển qua một khúc rẽ, đi tới bên trong cốc của Côn Luân phái. Sơn cốc này vốn có hình một chiếc hồ lô, đi qua khúc quanh này, Tiểu Lôi thấy trước mặt là một tòa đạo quan to lớn. Côn Luân phái quả thực khí phái, đạo quan này so với đạo quan của Tiêu Dao phái còn lớn hơn 7-8 lần. Trên đường đi, không ít đạo sĩ Côn Luân phái ngăn cản, nhưng sao là đối thủ Diệu Yên và Kinh Linh Tử. Diệu Yên tùy ý xuất thủ, lần lượt điểm ngã những người đó, đứng ở kia đạo quan cửa, Kinh Linh Tử đột nhiên dừng chân lại, thở dài, ung dung nói, a, nghĩ đến cũng đã 800 năm rồi. Nơi này chính là nội quan Côn Luân phái, vừa rồi chúng ta xông vào, chỉ là ngoại quan, nội quan này, nghe nói chỉ có đệ tử đích truyền mới có thể đi vào, chính là trọng địa của Côn Luân phái. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi xem đại môn của đạo quan kìa. Tiểu Lôi nhìn qua, đại môn khí thế hoành tráng, cũng có vài phần cái gọi là vương giả chi khí. Hắn nhịn cười nói, đạo sĩ đạo quan, đại môn làm hoành tráng như thế làm gì? Một chút giác ngộ của người xuất gia cũng không có. Kinh Linh Tử biểu môi, nói, chuyện này ngươi không hiểu, trong truyền thuyết Côn Luân Sơn chính là chỗ ở của Tây Vương Mẫu, bất quá sau khi Tây Vương Mẫu nhập tiên giới, địa phương này tự nhiên còn lưu lại một chút tiên khí, Côn Luân phái, kỳ thật cùng Tây Vương mẫu nhất tộc, cũng có vài phần uy nguyên. Tiểu Lôi biểu môi, nghĩ thầm, ngươi ngay cả Tề Thiên Đại Thánh còn không sợ, còn sợ Tây Vương mẫu gì đó sao? Khinh Linh Tử chậm rãi nói, hắc hắc, đại môn đạo quan này, ta đây là lần thứ hai đến, lần trước lúc ta xông tới, một kiếm bổ đôi nó, hiện tại xem ra, bọn họ đã tu sửa rồi. Lão đột nhiên rung người, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, cười nhẹ, một đạo kiếm khí vô thanh vô tức phóng ra, đại môn lập tức bị bổ thành hai đoạn, gió thổi qua, lập tức hóa thành vô số bụi phấn. Đơn Dương Tử bị Tiểu Lôi xách lên, mặc dù vô lực phản kháng, nhưng ánh mắt vẫn có thể nhìn thấy, hắn ngẩn người, trong lòng kinh hãi. Hắn là Côn Luân môn nhân, biết đại môn này không phải tầm thường, chính là dùng một loại huyền thạch trên núi Côn Luân chế thành. Huyền thạch nguyên bản là thứ kiên cố nhất trên núi Côn Luân, từng hấp thu thất sắc linh thạch của Tây Vương mẫu nhất tộc, chắc chắn vô cùng, cho dù là Ngọc Cơ Tử xuất thủ, sợ rằng cũng không có bản sự một kiếm đem khối huyền thạch như vậy chém thành bụi phấn. Chẳng lẽ tu vi của ác nhân này, so với trưởng môn sư phụ còn cao hơn? Kinh Linh Tử cười hì hì, nói, ta nghe nói thi công đại môn này cực kỳ khó khăn, ta thật sự muốn xem lần này, bọn họ còn có thể tìm được tảng đá to như vậy để xây lại đại môn này hay không? Nói xong, lão nghênh ngang đi vào bên trong, nội quan có khoảng 9 tầng. Bố cục tổng thể dựa theo vị trí cửu cung bát quái. Mặc dù hiện tại cao thủ Côn Luân phái đều hạ sơn, nhưng trong nội quan này tự nhiên có tiên pháp cấm chỉ. Nhưng tiên pháp cấm chỉ này sao có thể ngăn được Hoạt Diêm Vương? Kinh Linh Tử tự hồ đối với nội quan này rất hiểu rõ, từng tầng đi vào, lão đều đi ở phía trước. Những lưỡng nghi trận, bát quái trận, sát trận, sinh trận gì đó, lão tiện tay phá sạch, lão vừa đi, vừa thở dài, Côn Luân thật sự là nhân tài điêu linh. Trận pháp này năm đó đã bị ta phá một lần, đáng tiếc Côn Luân đệ tử lại không biết tiến thủ, sau 800 năm, lại vẫn còn dùng trận pháp này, không biết thay đổi sao. Đơn Dương Tử càng nghe càng kinh hãi, đột nhiên nhớ tới một chuyện đại bí ẩn của bản phải, bật thốt lên kinh hãi, a, ngươi là Hoạt Diêm Vương. Kinh Linh Tử ngẩn người, quay đầu nhìn Đơn Dương Tử, cười nói, sao? Không ngờ Côn Luân phái đệ tử còn có người nhớ tới ta. Đơn Dương Tử lại sợ tới mức cả người phát run. Nhiều năm trước Côn Luân trưởng môn nhân bị Hoạt Diêm Vương một kiếm chém chết. Đó là loại đại sự gì? Mặc dù thành uy danh Hoạt Diêm Vương, nhưng cũng là kỳ sĩ đại nhục của Côn Luân phái, tự nhiên nghiêm cấm đệ tử nhắc tới. Mãi về sau, dần dần rất ít người biết, chỉ có những cao nhân có địa vị trong phái, tương truyền từng đời, không quên đại sĩ nhục này. Khi đã đi vào được một nửa trận cửu cung bát quái, Tiểu Lôi đột nhiên nói, hả? Bên kia là cái gì? Theo hướng hắn trỏ, chỉ thấy bên trái là một cụm núi giả, sơn thạch tầng tầng điệp điệp, mờ mờ còn có vũ khí quấn quanh. Trên sơn thạch dây leo quấn quanh, giữa sơn thạch, lờ mờ có một cổng vòng. Kinh Linh Tử nhíu mày nói, a, ta thật sự gần như quên, ở đây còn có một nơi rất hay. Lão đột nhiên cười, nói, tiểu tử, ngươi hôm nay có lộc ăn rồi. Nói xong, lão băng lên trước, đi vào cổng vòng. Tiểu Lôi tiện tay đem Đơn Dương Tử quăng xuống, đưa tay sờ cổng vòng, nhưng vừa chạm tay, lập tức có một đạo kim quang đánh tới. Tiểu Lôi kinh hãi, vừa định rụt tay nhưng đã muộn, cơ thể rung lên, bị đẩy lui về phía sau một bước, lại thấy dây leo trên sơn thạch, đột nhiên tựa như đang sống, bắn rất nhanh về phía Tiểu Lôi, trong nháy mắt đã có hai sợi dây leo cuộn trên cánh tay hắn, trói lại. Tiểu Lôi tha một tiếng, vận lực né tránh, nhưng càng tránh dây trói càng chặt. Hắn chợt nảy ra một ý, cười nói, có chút ý tứ đây, hắn niệm hai câu khẩu quyết, lập tức song thủ bốc lên một ngọn hỏa diễm. Sợi dây leo sợ lửa, bị hỏa diễm đốt cháy, lập tức rụt trở về. Kinh Linh Tử nhìn Tiểu Lôi, tiểu tử, pháp lực phát triển tốt lắm, món hỏa thuật này, ngươi thật sự đã luyện được thành thạo. Tiểu Lôi cười nói, lúc trước pháp lực của ta không đủ, pháp thuật này mặc dù thi triển không ra, nhưng ta đã sớm thuộc lòng. Hắn lại nhìn cổng vòng trước mặt, đá cho Đơn Dương Tử một cước, tê, nơi này là địa phương gì? Đơn Dương Tử câm miệng không nói. Diệu Yên đứng bên cạnh lại che miệng cười, kéo áo Tiểu Lôi, ôm nhu nói, phu quân, ta biết nơi này là nơi nào, có rất nhiều thứ hay ở bên trong. Diệu Yên nhắm mắt, chậm rãi nói, à, có kỳ tiên thảo, có cửu chuyển phục linh, à, còn có một linh chi. Nàng nhắm mắt, trong miệng lại chậm rãi nói ra, như thuộc nằm lòng, Đơn Dương Tử nghe đến ngẩn người, Diệu Yên mỗi lời nói ra, sắc mặt Đơn Dương Tử lại khó nhìn thêm một chút, nói đến câu cuối cùng, mặt hắn không còn chút máu, Khinh Linh Tử cười nói, ta vốn còn muốn đánh đố, lại gần như quên mất, tiên tử là liên hoa hóa thành, chính là đồng tông đồng tổ với thực vật trong trời đất, nơi này chính là dược viên của Côn Luân Phái, mặc dù có trận pháp cấm chỉ, nhưng linh khí lại tỏa ra bên ngoài, có thể lừa gạt được người khác, nhưng sao có thể lừa gạt được tiên tử. Sợ rằng mũi của ngươi ngửi một chút, thì đã biết rồi, Diệu Yên cười, đạo huynh quá khen rồi, Khinh Linh Tử nói, vốn những thứ này, đối ta là vô dụng, lần ta xông vào Côn Luân, cũng chưa đi vào, bất quá lần này đã mang theo tiểu tử của ngươi đến đây, cũng phải cho hắn một ít ưu đãi. Tiên tử, tu vi của ta và ngươi, đã không cần những thứ này, bất quá lại rất tốt đối với tiểu tử này, chúng ta đi vào thôi. Diệu Yên tự nhiên là vui vẻ đồng ý, trong lòng nàng Tiểu Lôi là đệ nhất, nghe được đối với Tiểu Lôi mới có lợi, làm sao không đồng ý. Diệu Yên trầm ngâm trong chốc lát, hạ giọng nói, trận pháp này có chút cổ quái, để ta nghĩ lại làm sao có thể đi vào. À, ta nhận ra đám dây leo đằng kia, trận pháp này có thể phát động linh thảo tự động phòng ngự, tự nhiên là rất có nghiên cứu về thảo mộc. Khinh Linh Tử cười ha ha, nói, cần gì phải phức tạp như vậy. Lão cao giọng cười to, đột nhiên từ trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm cuồn cuộn, tựa như có sắc vàng óng ánh, bắn vào sơn thạch, đám dây leo trong nháy mắt bị thiêu thành tro bụi, ngay cả tòa núi giả cũng bị thiêu rụi. Diệu Yên thở dài, cười khổ, đạo huynh, trận pháp này rất có tinh diệu, năm đó lúc ta học nghệ, đã biết, phá trận là một môn học vấn, giống như ngươi, ép buộc dùng tam vị chân hỏa trong cơ thể thiêu rụi, đó là dựa vào tu vi của ngươi đương thời không người thắng được, nhưng chung quy không phải là cách phá trận pháp chính thống. Nếu tu vi của ngươi bố trí trận pháp mạnh hơn ngươi, biện pháp này của ngươi là vô dụng. Khinh Linh Tử ngạo nghễ cười, nói, trận pháp sao, ta cho tới bây giờ không thích học. Kỳ môn bát quái ngũ hành gì đó, ta không chịu được. Ta chỉ có một chiêu, tên là dùng lực phá xảo. Dù cho trận pháp của ngươi xảo diệu đến đâu, pháp lực của ta mạnh hơn ngươi, lấy cứng đối cứng, cũng phá được. Diệu Yên lắc đầu, chỉ cười khổ. Bất quá ngẫm lại, đương thời cũng quả thật không có người nào pháp lực có thể mạnh hơn Khinh Linh Tử. Tự nhiên biện pháp này của lão, cũng là tung hoành vô địch. Trong khi cười nói, ba người bước vào phía sau sơn thạch, Diệu Yên tiện tay thi triển định thân pháp trên người Đơn Dương Tử, để hắn ở lại bên ngoài. Đi vào cổng vòng này, Tiểu Lôi đưa mắt nhìn lại, nhịn không được hít một hơi, thở dài, thật là một khu vườn đẹp, bên trong dây leo cao vút, tiên thảo tiên thụ sum xuê, vũ khí lờn vờn, tựa như đi vào cảnh thần tiên. Ba người đang đi, lại đột nhiên nghe thấy một thanh âm the thé vang lên, là người nào xông vào, ầm một tiếng, từ trước mặt ba người, bất thình lình biến ra một người, người nọ dáng người ngũ đoạn, gầy ốm, nhìn chăm chăm ba người Tiểu Lôi đang đi tới. Chương 176, cường đạo như thép. Tiểu Lôi ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trước người đứng trước mặt, thân hình nhỏ thó, xem hình dáng sợ rằng chỉ cao đến eo mình. Hắn mặc một chiếc cẩm bào, trong tay cầm một trượng hắc sắc lê hoa, trên đầu đội mão quan, khuôn mặt đầy nếp nhăn, bộ râu dài đến ngực đã hoa râm, mắt ti hí. Tiểu lão đầu này chắn trước mặt ba người Tiểu Lôi, hỏi lớn, là người phương nào phá trận pháp bên ngoài, xông tới. Chẳng lẽ không biết nơi này là Côn Luân Tiên Thảo Viên, không được đi vào sao? Tiểu Lôi thấy người này hình dáng kỳ quái, phi tục phi đạo, cười nói, ngươi là người nào, cũng là Côn Luân phái sao? Lão nhân đó lắc đầu, ta là thổ địa thần của khu vườn này. Khinh Linh Tử ở phía sau quát, hồ thuyết bát đạo, nơi này ở trong núi, nếu là sơn thần còn có thể, sao lại có thổ địa quản hạt? Lão nhân đó nhìn Khinh Linh Tử vài lần, nghiêm mặt nói, vị đạo trưởng này, trên đầu có thần quang, nói vậy đã đứng vào hàng tiên bang. Không biết là vị thượng tiên nào giá lâm Côn Luân. Nói xong, giơ lên một trượng vái chào, Khinh Linh Tử cười nói, không cần ca ngợi ta, ta còn chưa thành tiên, xem như là phàm nhân. Ngươi có phải là thổ địa thần nơi này? Lão nhân vuốt râu, nghiêm mặt nói, chuyện này còn có giả sao? Thượng tiên chẳng biết, Côn Luân vốn là do sơn thần quản, nhưng mảnh rừng này đều là tiên gia bảo vật, tiên thảo vô số, chính là nơi có linh khí, cho nên bố trí chức thổ địa của ta, chuyên môn quản lý nơi này. Đám đệ tử Côn Luân phái cũng thường đến, chỉ là khu rừng này lại không phải là tài sản của Côn Luân phái, mà là thuộc về trời đất. Bọn họ tới nơi này hái tiên thảo, đều là có ngày giờ trật tự, không thể rối loạn quy củ. Sao? Nơi này còn có quy củ gì? Tiểu Lôi ngạc nhiên nói, thổ địa gật đầu liên tục, nghiêm mặt nói, quy củ rất nhiều. Tiên thảo trong rừng này chính là thiên địa sở sinh, lại không phải là sản nghiệp Côn Luân phái. Bọn họ muốn đến hái lượm, trước tiên phải tắm rửa trai giới, tế bái thiên địa, mới có thể nhập viên. Nơi này mặc dù rừng cây tươi tốt, tiên thảo phong phú, nhưng cũng không thể hái bừa bãi. Tiên thảo sinh trưởng cực kỳ không dễ dàng, mặc dù là nơi linh khí của Côn Luân Sơn, nhưng để đám thượng phẩm tiên thảo sinh trưởng, không có đủ trăm ngàn năm thì không khai hoa kết quả, nếu là bừa bãi ngắt hái. Chỉ một thời gian, sợ rằng đã sớm hái hết. Tỷ như một linh chi. 300 năm mới có thể chín, ở đây bất quá mới chỉ có 13 gốc mà thôi, nếu là hái hết, không phải đoạn căn sao. Luôn luôn phải có hái có trồng, mới có thể kéo dài. Tiểu thần ở chỗ này, chỉ phụ trách cai quản lâm viên, chiếu cố đám tiên thảo. Tiểu Lôi nhịn không được bật cười. A, ta hiểu rồi, ngươi mặc dù quan chức nhỏ, tốt xấu coi như là nhân viên của thiên đình. Ha ha ha, thổ địa nghĩ mãi cũng không hiểu nhân viên là ý tứ gì. Diệu Yên che miệng cười nói, ngươi là thổ địa thần nơi này. Thật sự thất kính rồi. Chúng ta vào vườn muốn hái chút tiên thảo, ta từng nghe, nơi này có thể có không ít thứ hay ho gì đó. Thổ địa thần đắc ý, cười nói, đồ tốt tự nhiên là không ít. Nhắc tới lâm viên này, có một bảo bối. Đó là thứ thiên hạ khó được. Á! Hắn đột nhiên câm mồm, cảnh giác nhìn mấy người, nhíu mày nói, đáng chết đáng chết. Ta gần như quên, các ngươi xông tới chắc là không có ý tốt. Nói xong, hắn hoành một trượng, quát, ta là thổ địa thần, chức trách nơi này, không thể để các ngươi làm loạn. Tiểu Lôi cười hi hi nói, ngươi còn có thể ngăn trở chúng ta sao? Bên ngoài kia trận pháp đều bị chúng ta phá, tiểu lão đầu nhà ngươi có bản sự gì? Thổ địa đảo mắt, quanh co nói, chuyện này sao? Ân. Ta và Côn Luân đệ tử quan hệ không tệ, bọn họ đến hái tiên thảo cũng hay cùng ta gặp gỡ, ta hô to một tiếng, sẽ có người đến tương trợ. Nói xong, lão nhân này không ngờ quay đầu bỏ chạy, miệng hô to, người đâu a? Người đâu a? Có người cướp tiên thảo. Ba người Tiểu Lôi nhìn hình dáng hắn, cũng không ngăn trở, chỉ là a a cười to. Thổ địa kêu lên vài tiếng, không thấy người tới cứu, lập tức hét lớn, ngươi nghe rồi đó, tự tiện cướp tiên thảo, đó là phạm cấm sự, ta pháp lực thấp kém, ngăn trở các ngươi không được, nhưng sau đó tất nhiên bẩm cáo thượng ti. Hừ hừ, hắn giận dữ, hô to hai tiếng, quay đầu, xem ra muốn chạy. Diệu Yên đột nhiên công tay bắn ra một đạo kim quang, bắn lên không chớp nháy hai lần, thổ địa vốn am hiểu thuật thổ độn, nhưng bị Diệu Yên thi pháp, đầu đụng vào mặt đất, tựa như nện vào tấm thép cứng, ầm một tiếng, đầu óc choáng váng, ngã nhào trên mặt đất. Trên trán nhất thời sưng lên một cục u, lão ôm đầu kêu đau, ngay cả một trượng cũng quăng sang một bên. Diệu Yên đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy áo lão xách lên, cười nói, chúng ta còn có chút chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có thể đi được không? Thổ địa sợ hãi nói, các ngươi muốn hỏi ta cái gì? Ta tuyệt đối không thể nói. Diệu Yên biểu môi, trong rừng của ngươi có cái gì tốt, không cần ngươi nói, ta tự ngửi là biết. Chỉ là trên người ngươi có một thứ, ta lại cảm thấy hứng thú. Nói xong, nàng đưa tay vào lòng hắn mò một hồi, lấy ra một hắc hồ lô nhỏ, hồ lô đó bất quá dài chừng 3 tấc, Diệu Yên lắc lắc, lại áp tai vào lắng nghe, vui mừng nói, chính là cái này. Nàng lấy hồ lô, không hề quản thổ địa thần, tiện tay đem hắn quăng xuống. Lão nhân đó khóc lóc nói, ngươi không nói đạo lý. Ngươi đến cướp tiên thảo, còn cướp đồ kiếm cơm của ta. Không có thứ này, ta sợ rằng lập tức sẽ bị miễn chức, ta lăn lộn mấy trăm năm, mới lên đến vị trí thổ công, ngươi không phải hại ta đánh vỡ chén cơm sao? Tiểu Lôi cầm lấy cái hồ lô từ trong tay Diệu Yên, ngạc nhiên hỏi, thứ này là gì? Diệu Yên mỉm cười, nói, thứ này bên trong có tiên thủy, tiên thủy. Có tác dụng gì? Diệu Yên cười nói, thứ này sao, có hai diệu dụng. Đệ nhất, chàng nghĩ lão nhân này là thổ địa, trưởng quản khu rừng này, xem như một tay làm vườn. Nhưng thổ địa trưởng quản rừng cây, sẽ không giống đám làm vườn phàm gian. Phải cầm quốc đào đất cả ngày hay sao, tiên thủy này làm những việc đó cho bọn họ. Tiên thủy là tiên giới chi vật, trong tay chàng chỉ cần có một hạt giống, tùy chàng gieo ở nơi nào, cho dù là trên tảng đá hay là đồng khô cỏ cháy. Chỉ cần nhỏ một giọt tiên thủy, lập tức có thể sinh trưởng, thổ địa hay sơn thần, có tiên thủy mới có thể trưởng quản chiếu cố lâm viên, như thế tốt lắm. Tiểu Lôi cười nói, sau khi trở về, chúng ta cũng trồng một ít tiên thảo ở hậu viện. Còn ưu điểm thứ hai là gì? Diệu Yên sắc mặt đỏ lên, nói, Tiên thủy này thích hợp hoa cỏ sinh trưởng. Phu quân. Phu quân chẳng lẽ quên xuất thân của thiếp? Thứ này dùng tại hoa cỏ là cực tốt, thiếp vừa lúc dùng để. Ân, tắm rửa thì nhỏ một giọt, đối với thiếp rất có lợi. Tiểu Lôi cười hì hì, lập tức đem hồ lô này cất vào lòng, cười nói, đã tốt như vậy thì đem về. Thổ địa mặt ủ mày chau, cười khổ, thôi thôi. Các ngươi xem hình dáng đều là người đàng hoàng, sao lại là cường đạo? Chuyện cướp đoạt tiên thảo, thiên thượng địa hạ cũng có, nhưng lại không có ai làm như các ngươi. Cho dù là năm đó tên cường đạo tổ tông Tề Thiên Đại Thánh, lúc trộm bàn đào, cũng bất quá trộm xong thì đi. Không hề như các ngươi, ngay cả đồ của thổ lão nhi ta cũng không buông tha, hắn không đề cập đến Tôn Hầu Tử thì thôi. Này nhắc tới Tôn Hầu Tử, khuôn mặt Khinh Linh Tử lập tức khó nhìn vài phần, hừ một tiếng, phất tay áo đi vào rừng, Tiểu Lôi làm mặt quỷ, kéo tay Diệu Yên đi phía sau. Thổ địa cũng không vội, lẻo đẻo theo sau, kiên trì cầu xin Tiểu Lôi đem hồ lô kia trả cho hắn. Phu quân, đây là một linh chi. Sau khi ăn có thể tránh đao binh, chỉ cần không phải tiên gia thần binh, phổ thông đao kiếm vũ khí đều không gây thương tổn chàng. Diệu Yên vào một gốc cây nhìn qua đen đúa như một khúc gỗ, nàng thấy Tiểu Lôi không quan tâm, hé miệng cười nói, a, ta gần như quên, phu quân hiện tại là bán tiên chi thể, binh khí tầm thường vốn không thương tổn được chàng, thứ này đối với chàng mà nói thật sự không có tác dụng gì, bất quá một chút trở về, đem cho mấy tỷ muội và Bảo Nhi ăn, như vậy mới có lợi. Tiểu Lôi cười hì hì, gật đầu, nói một câu, không tệ. Không ngờ rút thái đao, rắc một tiếng, đem cái gọi là một linh chi một đao chém xuống. Hắn chém dứt khoát hai đao, đem một mảnh một linh chi trước mặt chặt sạch. Hắn đột nhiên nhớ tới, trên người còn có một túi càng khôn nữa, chính là cái túi mà Tiểu Lôi ở một thời không khác gửi cho mình tại châu Âu. Chỉ có điều túi càng khôn đang trống không, vừa lúc đang cần để đựng đồ, hắn tiện tay đem đám một linh chi này cho vào. Hắn chặt hái bừa bãi như vậy, làm thổ công đứng sau lưng lòng đau như cắt, liên tục dậm chân, lãng phí. Lãng phí. Lãng phí a. Một linh chi này, người tầm thường chỉ cần ăn một mảnh nhỏ là đủ, ngươi thật sự muốn dùng, đem về một cây, cũng đủ 7-8 người ăn. Ngươi chặt một mảng lớn như vậy, cho dù 500-300 người ăn cũng đủ, Tiểu Lôi cùng Diệu Yên lại không thèm nhìn lão tiếp tục đi. Phu quân, đây là thất diệp hải đường thảo, chàng xem này loại cỏ này, chia làm 7 lá, tựa như một gốc cây hải đường không? Loại tiên thảo này dùng để luyện dược vật tốt nhất, người vừa chết. Chỉ cần còn một chút hồn phách, có thể dùng nó để cứu sống. Tiểu Lôi gật đầu, nói một câu, tốt lắm, cầm lấy thái đao, khỏi cần thanh minh, đem mấy gốc nhổ lên, quăng vào túi càn khôn. Phu quân, đây là huyền tham, thiên địa linh khí tụ tập, phục dụng sau khi đã tọa luyện khí, một năm sẽ có 10 năm công phu. Tốt lắm, tốt lắm, tốt. Hai người tiếp tục đi tới, mặt sau, khuôn mặt thổ công run rẩy. Trong lòng chửi bới các loại cường đạo, bại gia tử, không biết bao nhiêu lần, ngươi nói ngươi cướp thì cướp đi, còn chặt cây nhổ gốc nữa. Khi đi đến một gốc cây cổ thụ, cành lá ung tùm tươi tốt, trên cành trĩu quả. Quả nhìn như quả lê, nhưng lại hơi bẹp, màu vàng. Diệu Yên cười nói, phu quân, đây là. Thổ địa vừa nghe liền sốt ruột, nhảy đến trước mặt Tiểu Lôi, liên tục vang lạy, tiểu tổ tông, tiểu cô nải nải. Cái cây này, hay là ta tự mình nói ra? Đây là vô diệp quả, quả này cũng không có gì hay, ăn không ngon, ăn không ngon. Tiểu Lôi cười nói, ngươi sợ cái gì, nếu ăn không ngon, phải đợi nếm qua mới nói. Thổ địa cầu xin, quả này không có công hiệu gì, chỉ có điều sau khi ăn có thể trú nhan. Các ngươi là tu hành chi nhân, dù sao cũng không cần thứ này. Chỉ đối với người thường mới có tác dụng. Tiểu Lôi nghe xong cười ha ha to, ai nói vô dụng. Rất hữu dụng đây. Nghĩ thầm Nguyệt Hoa không có pháp thuật, ăn thứ này, có thể bảo trì dung nhan, nhất định phải đem nó về. Tiểu Lôi đẩy thổ địa, tiến lên, ôm lấy đại thụ, vận pháp lực, hét lớn một tiếng, không ngờ nhổ bật cả rễ cây đại thụ này. Thổ địa công công sợ tới mức ngã nhào, ngồi trên mặt đất nhịn không được khóc ròng, quá ức hiếp người. Quá ức hiếp người. Các ngươi cướp thứ gì, cũng không thể bật gốc của ta. Tiểu Lôi đem cây đại thụ bỏ vào túi càn khôn, cười nói. Bức rễ thì làm sao? Cho dù gặp được cây bàn đào, ta cũng nhổ hết. Bằng không, hôm nay cướp về ăn hết, nếu là còn muốn ăn, chẳng lẽ ta còn phải chạy một chuyến nữa sao? Diệu Yên dù sao cũng mặc kệ, Tiểu Lôi nói cái gì làm cái gì, chỉ cần Tiểu Lôi cao hứng,

trở tay xuất ra bàn cờ phía sau lưng, đặt ở trước mặt, mặc niệm hai câu chú ngữ, quát, đi đi, hắn ngồi tại chỗ, đơn thủ bấm linh quyết, ngón tay tựa như hoa lan, chỉ thấy bàn cờ bị hắn quăng lên trên không, càng ngày càng lớn, ngân quang lấp lánh tỏa ra, sáng lóa mắt, lại nghe thấy một trận thanh âm, trên bàn cờ bắn ra vô số điểm quang mang đen và trắng, hướng Thái Cực Đồ bắn tới. Nguyên hắc bạch quang mang này, toàn bộ đều là con cờ trên bàn cờ của hắn, quang mang bắn ra bốn phía, vô số con cờ bắn trúng Thái Cực Đồ, lập tức bị văng ra ngoài, Thái Cực Đồ mặc dù lợi hại, nhưng chung quy pháp lực hai đạo sĩ hữu hạn, con cờ càng ngày càng dày đặc, Thái Cực Đồ dần dần chống đỡ không được. Đông Phương Vô Thắng thấy có cơ hội, lấy hồ lô ra, cầm trên tay, niệm động tiên quyết, quát, thu, trường kiếm trong tay hai đạo sĩ ứng thanh mà bay, ào ào hai tiếng, hóa thành hai đạo kim quang, bay vào hồ lô của Đông Phương Vô Thắng, chương 179, nhập mát. Hồ lô kia đúng là vật tốt a. Tiểu Lôi hâm mộ liếc nhìn, mặc dù không nói gì, nhưng Khinh Linh Tử nhìn ánh mắt hắn, làm sao mà không biết hắn đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói, đó là bảo bối của Đông Phương Lão Nhi, chuyên môn khắc chế phi kiếm, ngự kiếm thuật của gia hỏa này không tốt, liền đặc biệt luyện chế pháp bảo này, xem như bù đắp cho khuyết điểm của mình. Ai, bất quá phương pháp này trông qua thì có hiệu quả, kỳ thật tác dụng không lớn. Nếu gặp phải cao thủ ngự kiếm thuật chân chánh lợi hại sẽ trở thành vô dụng. Lúc đầu tại Tiên Lâm Thịnh Hội, hồ lô này của hắn đã thua bởi Diệu Yên. Diệu Yên gật đầu nói, không sai, ngày hôm đó ta đã nói qua, hồ lô này của hắn chỉ có vỏ ngoài, gặp phải cao thủ sẽ thành vô dụng, chỉ có thể hù dọa đám nhị lưu nhân vật mà thôi. Nàng kéo tay Tiểu Lôi, ghé tai hắn ôm nhu nói, phu quân, chàng nếu muốn trở thành cao thủ thực sự, nên hạ quyết tâm tu luyện ngự kiếm thuật cho thật tốt. Đông Phương Vô Thắng người này mặc dù si tình, nhưng lại rất thông minh. Hắn tuy rằng nghĩ ra biện pháp dễ dàng này, nhưng phương pháp này nói cho cùng không phải chánh đạo. Tiểu Lôi thu liễm tâm thần, gật đầu. Hai đạo sĩ mắt thấy trường kiếm bị thu lại, nhưng chẳng ngờ cũng không kinh hoảng, chỉ thoáng nhìn nhau, nghĩ chắc cũng đã sớm biết thủ pháp pháp bảo này của Đông Phương Vô Thắng. Hai người đồng thời nhảy lên, Ngọc Linh Tử đứng phía sau Ngọc Chiêu Tử, thủ trưởng áp lên sau lưng hắn, quát to một tiếng, Ngọc Chiêu Tử lập tức như mũi tên bắn ra. Song trưởng hắn vung lên, huy động một cung tròn. Trên thủ trưởng của hắn hỏa diễm cực nóng bùng cháy, ngay cả toàn thân cũng phát xuất kim quang chói mắt, thân thể hắn giữa không trung, chung quanh từng điểm hoa lửa nhẹ nhàng hạ xuống, bỗng nhiên co một tay lại, ngón cái kẹp ngón giữa, dường như lẳng lặng kết thành một thủ ấn, mặt khác đơn trưởng vù vù bổ xuống, hỏa diễm đầy trời đồng thời hướng Đông Phương Vô Thắng cuốn đến, Đông Phương Vô Thắng sắc mặt khẽ biến đổi. Cước bộ liên tiếp lui về phía sau, song trưởng đẩy về phía trước. Trưởng phong lăng lệ ào tới, nhưng không thể ngăn cản được hỏa diễm cuốn đến, chỉ miễn cưỡng phân khai hỏa diễm biến đổi tốc độ, hỏa diễm bị trưởng phong của hắn đẩy một chút ra hai bên, thổi qua hai bên người hắn, bộ dạng Đông Phương Vô Thắng hơi khốn đốn một chút, mấy chỗ còn lành lặn trên bộ trường bào rách nát đều bị cháy đen, khuôn mặt vàng như đất, tóc cũng bị cháy xoăn lại, ồ. Liệt Dương Chích Viêm trưởng này của Công Luân, mặc dù là tuyệt học Lôi Tự Quyết, nhưng với pháp lực của Đông Phương Vô Thắng cũng không nên khốn khổ như thế a. Kinh Linh Tử cau mày, liếc nhìn Diệu Yên, Diệu Yên cũng lộ xuất một quan kinh hãi, thấp giọng nói, không đúng, pháp lực của Đông Phương Vô Thắng, so với trước hình như thấp hơn không ít, thông thường tu hành giả cao thủ cấp bậc như Đông Phương Vô Thắng, chỉ cần không quá lười biếng, dựa theo tiến độ tu luyện bình thường, tu vi chỉ có càng ngày càng cao thâm, sẽ không có bước thụt lùi, Diệu Yên thoáng suy tư, thở dài nói, ta biết rồi, Đông Phương Vô Thắng tựa hồ đối với Tiên Âm một khối tình si. Quá nữa là lần trước khi Tiên Âm trọng thương, hắn đã hao phí pháp lực của mình giúp cho Tiên Âm liệu thương, kết quả chính mình nguyên khí đại thương, nhớ thương thế của Tiên Âm bị ta dùng tiệt mạch thập tam đánh trúng, ở đâu trị dễ dàng triệt để như vậy. Đông Phương Vô Thắng nhất định đã đại phí pháp lực, e rằng còn thương tổn đến căn cơ của chính mình, Kinh Linh Tử hừ một tiếng, hờ hững nói, có lẽ còn có gia hỏa Ngọc Tu La kia. Nếu bị thương tổn bởi tiên sơn tiệt mạch thập tam của ngươi, bằng vào tu vi một mình Đông Phương Vô Thắng hắn, sao cứu được Tiên Âm? Nhất định còn có Ngọc Tu La xuất thủ giúp đỡ, Đông Phương tiên sinh. Ngọc Chiêu Tử quát, ngươi nên thối lui đi, Đông Phương Vô Thắng nghiến răng, lớn tiếng nói, ta đã nói, không mang theo nàng, ta sẽ không xuống núi. Hắn dẫu sao đã từng thuộc nhóm thiên hạ ngũ phương cao nhân, hốt nhiên hít một hơi thật sâu, ngực nhô cao lên, một hơi này cũng không biết đã hút vào bao nhiêu. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, đơn chưởng kết thành hình liên hoa, đột nhiên trên người toát ra tử diễm hỏa sắc hừng hực. Kinh Linh Tử nhíu mày nói, lão này, điên rồi sao? Lại xuất ra tử viêm thiên hỏa dùng nguyên khí bổn mạng luyện chế, sắc mặt Diệu Yên cũng biến đổi, hắn muốn liều mạng rồi. Tử viêm thiên hỏa này là tuyệt chiêu cứu mạng của hắn, dùng nguyên khí bổn mạng luyện chế ra, dùng một phần là hết một phần, chính là dùng đạo hạnh của mình cùng đối phương liều mạng. Lúc đó khi cùng ta tỉ thí, hắn cũng không nỡ dùng, hôm nay chẳng ngờ lại như vậy. Nàng còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Đông Phương Vô Thắng chậm rãi mở miệng, trên mặt hai đạo sĩ Côn Luân lộ ra nét kinh hãi. Hai người đồng thời bổ ra một chưởng, lại là liệt dương chích viêm chưởng, hỏa diễm cuốn đến. Đông Phương Vô Thắng há miệng, khí lưu hừng hực từ trong miệng hắn phun ra, toàn thân hắn tỏa ra tử sắc hỏa diễm xông tới, lần này hỏa đối hỏa, xác thực cực kỳ đẹp mắt. Tử viêm thiên hỏa quả nhiên không hổ là tuyệt chiêu liều mạng của Đông Phương Vô Thắng, chống lại hỏa diễm của đạo sĩ Côn Luân, trong nháy mắt đã thôn phệ một phần lớn liệt dương chích viêm chưởng, ngược lại còn cuốn tới chỗ hai đạo sĩ Côn Luân. Hai đạo sĩ hô to gọi nhỏ, đồng thời từ trong người lấy ra một đạo linh phù, sau đó chia ra bỏ chạy. Linh phù nổ tung, cuộn thành một dòng khí lưu, nhưng không thể ngăn cản được tử sắc hỏa diễm dù chỉ nửa phân. Chợt nghe thấy tầm, tử sắc hỏa diễm cuốn tới, toàn thân hai đạo sĩ đều bị nó bao trùm, thống khổ kêu gào, lăn lộn trên đất. Đông Phương Vô Thắng chậm chạp đứng lên, thân thể có chút không ổn, thở dài nói, thôi, ta chỉ muốn cứu người, nhưng không muốn đã thương người. Hắn vung tay áo lên, lập tức dập tắt hỏa diễm trên người hai đạo sĩ. Kỳ quái là, y phục râu tóc trên người bọn họ đều hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là thân thể lại dường như hư thoát. Họ nằm trên mặt đất, thân thể run rẩy, rốt cuộc cũng không đứng dậy được. Diệu Yên thở dài, thấp giọng nói, tử sắc hỏa diễm này không phải lửa thường, trực tiếp đốt cháy tam hồn thất phách con người, nhưng không thương hại đến nhục thân. May là Đông Phương Vô Thắng không muốn đã thương người, nếu còn thiêu thêm chốc lát, sẽ là hồn phi phách tán, có cứu cũng không kịp. Đông Phương Vô Thắng mặc dù miễn cưỡng thủ thắng, nhưng tử viêm thiên hỏa là hắn liều mạng bước ra bổn mạng nguyên khí, quả nhiên là đại thương nguyên khí. Hắn bước đi có chút run rẩy, miễn cưỡng lướt qua hai đạo sĩ, đi tới trước thảo đường, trung giọng nói, tiên âm, tiên âm. Ta tới cứu nàng đây, nàng. Nàng không sao chứ, Ngọc Chiêu Tử đột nhiên dùng hết toàn lực, miễn cưỡng hô nhỏ, không được, tuyệt đối không thể đi ra. Bằng không sẽ gây ra đại họa. Tiểu Lôi đã tận mắt thấy hắn bước vào trong thảo đường, cười nói, được rồi, chúng ta mặc dù tới để cứu ngươi, nhưng để hắn cứu người cũng tương tự. Coi như việc đã kết thúc, hắn vừa nói dứt lời, chợt nghe thấy trong thảo đường truyền đến một tiếng hét thảm, nghe thanh âm kia, chẳng ngờ lại từ Đông Phương Vô Thắng phát ra, liền sau đó là một trận kêu thảm, Đông Phương Vô Thắng vù một cái phi từ trong thảo đường ra ngoài. Cả người đều là máu tươi, ngã xuống đất, hắn run rẩy. Không thể ngờ cánh tay trái đã bị chặt đứt. Chỗ bị đứt máu chảy đầm đìa, huyết nhục lẫn lộn, nhìn qua hình như là bị người nắm lấy cánh tay xé ra, biến cố đột nhiên xảy ra, làm Tiểu Lôi ba người đều kinh hãi đến ngẩn người. Tiểu Lôi phản ứng cực nhanh, lập tức từ chỗ nấp nhảy tới. Phía sau Kinh Linh Tử cũng một bước chạy đến bên người Đông Phương Vô Thắng, đưa tay nhét vào trong miệng hắn một hoàng đan dược, sau đó trong tay lão hiện ra một đoàn kim quang, bắn tới chỗ bị cục, lập tức cầm máu. Đông Phương Vô Thắng yếu ớt tỉnh lại, thân thể run rẩy, đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nhìn chòng chọc thảo đường, trung giọng nói, tiên âm, tiên âm. Nàng, Kinh Linh Tử vận khí dụng lực vỗ vào sau lưng hắn, miệng thổ khí quát, Đông Phương Vô Thắng, lời lão quát, đã vận dụng pháp lực, chính là đạo gia chân ngôn. Đông Phương Vô Thắng chấn động mãnh liệt, ánh mắt dần dần khôi phục vài phần trấn tĩnh. Lúc này hắn mới liếc nhìn Kinh Linh Tử, kinh hô, là ngươi. Đơn thủ hắn túm lấy Kinh Linh Tử, rít lên, nhanh, nhanh, bên trong. Tiên âm, ngón tay hắn điểm điểm, chỉ vào thảo đường kia, nhưng đã thấy bên trong cửa thảo đường một mảng đen kịt, cũng không thấy rõ vật gì, nhớ lúc Đông Phương Vô Thắng mạnh khỏe đi vào, nhưng khi đi ra lại đứt một cánh tay. Đại môn đen xì xì kia, giống như yêu quái đang há mồm chờ người tiến vào chịu chết, Tiểu Lôi tâm ý máy động, chạy tới, trước túm lấy Ngọc Chiêu Tử. Dụng lực lắc lắc, lớn tiếng nói, đạo sĩ, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngọc Chiêu Tử vốn đang chịu sự thống khổ do tử viêm thiên hỏa, cơ hồ hôn mê bất tỉnh, bị Tiểu Lôi lắc cho mấy cái, yếu ớt tỉnh lại, trung giọng nói, không thể thả mụ ta. Bằng không sẽ gây đại họa. Mụ ta.

nhưng không có bao nhiêu tác dụng đối với Diệu Yên. Hai người đấu trong chốc lát, Diệu Yên cười lạnh một tiếng, trường kiếm nơi nơi, đã đâm trúng một ống tay áo của Tiên Âm, soạt một tiếng, ống tay áo rách nát biến thành vô số mảnh nhỏ. Hai người càng đấu càng nhanh, hai nhân ảnh một trắng một đen dần dần biến thành hai luồng khí đen trắng, chỉ nhìn thấy tàn ảnh phi vũ, cũng không thể thấy rõ động tác của hai người. Tiểu Lôi trong lòng có chút lo lắng, đột nhiên nhớ tới trên người Tiên Âm còn có tỏa hồn đơn của mình, hắn động tâm, lập tức thúc giục hiệu lực dẫn hồn đơn trong cơ thể, liền nghe thấy Tiên Âm giữa không trung đột nhiên thống khổ kêu to một tiếng, động tác chậm lại, một kiếm của Diệu Yên đã đâm tới trước ngực nàng, lập tức Tiên Âm lộ vẻ thống khổ, cơ thể đã không thể né tránh. Diệu Yên thấy Tiên Âm dù sao cũng là đồng căn với mình, nàng hiện tại đã ra hình dáng thê lương như vậy, nàng thu hồi trường kiếm không đâm tới, lại đổi qua tay trái dùng chưởng áp xuống, một chưởng này bao hàm pháp lực, áp xuống người Tiên Âm, nàng đột nhiên mở bừng mắt kêu to, ánh mắt như muốn ăn sống nuốt tươi, đâm đầu xông thẳng về Diệu Yên. Diệu Yên kinh hãi nhưng không loạn, thủ chưởng giáng thẳng vào ngực Tiên Âm, một luồng pháp lực cường đại lập tức huyển hóa ra vô số vòng tròn, trói chặt lấy Tiên Âm, nhưng Tiên Âm tựa như đã hóa cuồng, vẫn lao thẳng trong lòng Diệu Yên. Diệu Yên trúng đòn nghiêm trọng, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, hai người rớt xuống đất, Tiểu Lôi đứng ở phía dưới thấy Diệu Yên hộc máu, trong lòng đau xót, vội vàng phi lên ôm lấy Diệu Yên, lúc này mới chậm rãi hạ xuống, Diệu Yên nằm trong lòng hắn, mặc dù lông mày hơi nhíu lại, ôm nhu nói, thiếp không có việc gì. Chỉ là vết thương nhẹ, không ngờ lần này nàng phát cuồng, pháp lực lại mạnh hơn trước kia. Thiếp bất nhẫn, lúc xuất thủ có chút do dự nên mới bị nàng đã thương. Tiểu Lôi vươn ống tay áo lau máu tươi trên khóe miệng Diệu Yên, trong mắt lộ ra vài phần đau xót, ôm nhu nói, nàng đừng cử động, cũng đừng nói gì. Nói xong, hắn lấy ra một hoàng đơn dược, đưa cho Diệu Yên nuốt vào, Tiên Âm rơi xuống đất, tóc tai tán loạn, những đạo kim sắc quang hoàng vẫn quấn chặt lấy nàng, không nhúc nhích được. Tiểu Lôi trong lòng hận Tiên Âm đã thương Diệu Yên, nói, tiện nhân này, ta phải giết nàng mới được. Diệu Yên thở dài, tự hồ muốn nói gì đó, do dự một chút, hạ giọng nói, nàng kỳ thật cũng rất đáng thương. Thấy chung quanh còn có nhiều người như vậy, mình lại bị Tiểu Lôi ôm ở trong người, Diệu Yên đỏ mặt ngượng ngùng, hạ giọng nói, thiếp không sao, chàng mau buông ra. Tiểu Lôi vẫn ôm chặt Diệu Yên trong lòng, nói, nàng đã thụ thương, đừng loạn động. Diệu Yên trong lòng cảm thấy ngọt ngào, mặc dù vẫn thẹn thùng, chỉ ngã đầu trên vai Tiểu Lôi, vương ngọc thủ, nắm chặt tay Tiểu Lôi, khinh linh tử đá bất tỉnh hai côn luân đạo nhân, lúc này mới nâng Đông Phương Vô Thắng dậy, hạ giọng nói, Đông Phương lão nhi, cánh tay này của ngươi, xem ra đã bị phế đi. Lúc trở về ta sẽ tìm cách giúp ngươi. Đông Phương Vô Thắng lại nhìn chăm chăm Tiên Âm, hạ giọng nói, nàng. Kinh linh tử hừ một tiếng, nàng không chết được. Lão Phong Tử bước tới, một tay nâng Tiên Âm lên, nhìn kỹ hai mắt, cười nói, Diệu Yên tiên tử, chiêu thức, kim ti truyền thân của ngươi rất đẹp. Nhưng này nữ nhân này sau khi phát cuồng lại rất cổ quái, vị tất đã có thể chế trụ nàng. Ta đã đáp ứng cứu nàng trở về, nhưng lại không đáp ứng mang nàng hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Kinh linh tử trong mắt lộ ra một chút sát khí, Tiểu Lôi động tâm, nói, đừng động đến nàng, ta có biện pháp. Kinh linh tử vốn định dùng một chưởng phế đi tu vi của Tiên Âm. Nhưng lão nhớ tới vừa rồi khi Tiên Âm cùng Diệu Yên tương đấu lại đột nhiên trúng chiêu. Lão lộ thâm ý nhìn chăm chăm Tiểu Lôi, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi. Vừa rồi là ngươi hạ thủ phải không? Lão áp tay lên đầu Tiên Âm, dùng pháp lực dò xét, thi triển sư hồn thủ chạy qua tam hồn thất phách của Tiên Âm. Kinh linh tử biến sắc nói, ngươi, chẳng lẽ là ngươi trộm tỏa hồn đơn của ta? Tiểu Lôi biết không thể che giấu lão, hì hì cười, nói, không sai, ta đã cho nàng ăn tỏa hồn đơn. Kinh linh tử trầm giọng nói, ngươi làm việc quá mức lỗ mãn. Tỏa hồn đơn sao có thể tùy tiện loạn dụng? Đó là vật tà ác, nếu bị người biết ngươi làm ra chuyện này, đó là chọc cho thiên hạ tu hành chi nhân phẫn nộ, sẽ có không ít người muốn tìm ngươi mà gây phiền toái. Đông Phương Vô Thắng cũng giật mình, biến sắc nói, ngươi cho Tiên Âm ăn tỏa hồn đơn. Hắn thân là cao nhân đương thời, tự nhiên biết tỏa hồn đơn một khi ăn vào, là không thể giải được. Tiểu Lôi hì hì cười, nói, Đông Phương tiên sinh, chuyện này, còn phải nhờ ngươi thủ khẩu như bình. Nếu ta có gì nguy hiểm đến tính mạng, sợ rằng Tiên Âm sẽ mang vạ đó. Đông Phương Vô Thắng lập tức động tâm, nhớ tới tỏa hồn đơn này lợi hại. Nếu Tiểu Lôi chết, Tiên Âm phải chịu đủ 12 ngày thống khổ tê hồn liệt phách mà chết, vội hỏi, ta sẽ không nói. Nhưng ngươi không được phát động tỏa hồn đơn hại nàng. Tiểu Lôi biểu môi, biết cùng gia hỏa si tình này không thể nói đạo lý, lạnh lùng nói, chỉ cần nàng không tìm ta phiền toái, ta cũng không muốn để ý đến nàng. Kinh Linh Tử ho khan một tiếng, nói, chúng ta hạ sơn thôi, Ngọc Cơ Tử sợ rằng sắp dẫn người đến đây. Hiện tại chúng ta nơi này có hai người bị thương, mặc dù ta không sợ Ngọc Cơ Tử, nhưng cũng lo lắng vạn nhất khi tranh đấu, một mình ta sợ không chu toàn được cho mọi người. Mọi người lập tức hạ sơn. Tiểu Lôi kéo tay Diệu Yên, Khinh Linh Tử giúp đỡ Đông Phương Vô Thắng, Tiên Âm lại không người coi sóc, Diệu Yên thở dài một tiếng, xách Tiên Âm lên mang theo. Lúc này mới đi thẳng xuống dưới núi, mới vừa đi tới dưới sơn cốc, đã thấy đối diện có mấy nhân ảnh bay tới, đáp trên mặt đất, chặn đường mọi người. Đúng là mấy đạo sĩ Côn Luân, người cầm đầu chính là Côn Luân trưởng môn nhân Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử sắc mặt lạnh lùng, ngang nhiên nhìn bọn Khinh Linh Tử. Quát, các vị đến Côn Luân, lúc này đã muốn chạy sao? Lão đột nhiên thấy Diệu Yên, sắc mặt biến đổi, buộc miệng, Tiên Âm. Ngươi đã. Mấy đạo sĩ phía sau lão cũng đồng thời biến sắc, Tiểu Lôi cười, nói, Ngọc Cơ Tử, ngươi thấy đó, đây là lão bà Diệu Yên của ta, còn Tiên Âm gì đó, đang nằm trong tay nàng. Ngọc Cơ Tử sắc mặt kinh nghi bất định, lại chăm chú nhìn Diệu Yên vài lần, lúc này mới lớn tiếng nói. Các ngươi tự tiện xông vào đạo quan Côn Luân, đánh bị thương đệ tử của ta, xin mời cùng ta trở về nói chuyện. Kinh Linh Tử cười ha ha, nói, Ngọc Cơ Tử, ngươi quá bảo thủ. Đừng nói ngươi hiện tại không có bản sự lưu ta lại. Ngoài ra, nếu không phải do ngươi giam giữ Tiên Sơn trưởng môn, chúng ta sẽ không có từ xa đến tìm ngươi gây phiền toái làm gì. Côn Luân phái muốn làm gì, tưởng ta không biết sao. Ngọc Cơ Tử sắc mặt trầm xuống, nói, Kinh Linh Tử, ngươi nói câu này là có ý gì? Kinh Linh Tử cười nói, vốn ta còn xem ngươi ít nhiều cũng là một tay quân tử, hiện tại xem ra, ngươi cũng rất hư ngụy. Chỉ có vài đệ tử bị thương, lại đi bắt giam trưởng môn nhân người ta, không phải trong lòng ngươi đang nghĩ đến Tiên Lâm Thịnh Hội 3 năm sau, ngươi sợ hãi Tiên Âm, bắt giam nàng, làm suy yếu một đối thủ. Ngọc Cơ Tử, ta nói có đúng hay không? Kỳ thật công tâm mà nói, lời này thật sự là oan uổng cho Ngọc Cơ Tử. Tiểu Lôi mặc dù đối với Ngọc Cơ Tử không hiểu rõ, nhưng đối với Côn Luân trưởng môn thật sự không có có ác cảm gì. Lần ở trong rừng, hai người giằng co tại dòng suối hẹp, Ngọc Cơ Tử giữ lời hứa, rõ ràng pháp lực mạnh hơn Tiểu Lôi nhiều lắm, nhưng lại dựa theo ước định giảm đi còn 3 phần lực, bị nghịch thiên nhất kiếm của Tiểu Lôi vừa mới luyện làm kinh hãi, lúc này mới thua nửa chiêu. Lão ta vẫn thủ tính bước đi, không âm thầm hạ thủ hay làm âm mưu quỷ kế gì, ngoại trừ tính khí cao ngạo một chút. Thật sự không phải là người xấu, lão bắt Tiên Âm, hoàn toàn là vì thể diện của Côn Luân phái. Chỉ vì Tiên Âm và Tiểu Lôi xông vào trọng địa của bọn họ, đánh chết đệ tử, vì bảo vệ thể diện của Côn Luân, lão là trưởng môn một phái mới bất đắc dĩ làm như vậy. Nói lão rất tâm làm, quả thực là oan uổng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.